Oanh, cái bụng của Ngạc Ngư đồng dạng phá ra một lỗ thủng to, cần đan hàn nửa điểm cũng không hàm hồ, lập tức hóa thành một ánh hào quang từ trong cái hang lớn kia bắn thẳng đi, không dừng lại chút nào, hướng về xa xa bỏ chạy. Hừ, thực sự là một con xuẩn ngư. Đế quân biểu lộ ra bất mãn, vung tay phải lên, nhất thời toàn bộ bầu trời biến sắc, ở bầu trời phía xa hiện ra cổ tháp, bốn phía cổ tháp nổi lên hào quang, xâm la vạn tượng tự thành thế giới, trực tiếp đè xuống. Trên bóng người cần đan hà bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ chống lại thế giới oai kia, nhưng bất quá là trong nháy mắt liền bị đè ép bể mất, toàn bộ không gian nhẹ nhàng rung động một thoáng, thiên nhất các đại trưởng lão bạo thành bùn nhão, vĩnh viễn không bao giờ tồn tại. Đế quân vung tay lên, cổ tháp trực tiếp biến mất ở phía chân trời, phiêu phù ở trong tay hắn, như mộng như ảo, hắn lấy tay một điểm, thế giới trên cổ tháp lan tràn ra, muốn đem mọi người thu vào trong đó, lạnh lùng nói. Không cốt khí liền chết, quá có cốt khí cũng phải chết, những người các ngươi còn lại làm nô lệ cho ta, ta sẽ rất thỏa mãn. Giờ khắc này mọi người từng cái trợn mắt há hốc mồm đứng ở đó, cần đan hà bảo lưu lại phần lớn thực lực cũng ở dưới một chấn biến thành cho bụi, bọn họ ai còn có sức mạnh đi chống đối siêu phẩm huyền khí này. Quả nhiên là siêu phẩm huyền khí. Góc truyện audio.com, a tự thành thế giới, bất quá siêu phẩm huyền khí của ngươi tựa hồ đã hỏng hóc a. Cách chương.